Cô vợ thần bí của Hàn Tổng. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Vương Bảo đi tới phòng của Hồ Tuyết Liên, khuôn mặt nũng nịu cậu bé nhỏ tuổi này rất đẹp, khuôn mặt trắng nõn như búp bê sứ. Vừa làm ra bộ dạng đó thì không ai có thể kìm lòng nổi. Muốn dâng cả thế giới lên cho cậu vậy, đáng tiếc cậu là một cậu bé. Nếu là một cô bé thì chắc chắn cô đã phải cử cả chục vệ sĩ giỏi ngày đêm bảo vệ rồi. Mami yêu dấu ơi, Mami đi làm có mệt không? Con rót nước cho Mami nhé. Giọng nói dễ thương ngọt ngào này khiến trái tim của cô mềm nhũn cả ra. Thấy thái độ này của đứa con trai không cần hỏi cô cũng biết là có chuyện gì rồi. Con muốn tham gia giao lưu kinh tế toàn cầu phải không? Bé cưng, Mami của con quả là liệu sự như thần. Hồ Vương Bảo giơ ngón cái về phía Hồ Tuyết Liên, mai con đi cùng ba mẹ nuôi nhé. Mẹ đã bảo với họ rồi. Nhưng nhớ không được gây rắc rối gì đâu đấy. Hồ Vương Bảo vỗ ngực đảm bảo với mẹ mình, phong thái chẳng khác gì một người trưởng thành. Mami yên tâm đi, con đảm bảo không gây ra chuyện gì đâu, con chỉ tới xem một chút thôi mà. Cậu bé chạy tới hôn cái chụt một cái lên má Hồ Tuyết Liên. Là người đẻ ra nó, cô còn không hiểu đứa con trai này sao? Nó có sở thích đặc biệt với máy tính, những sản phẩm về công nghệ cao. Đồng thời nó còn có vô số ý tưởng độc đáo nữa. Buổi tiệc giao lưu là sự kiện lớn nhất trong những năm gần đây của giới kinh tế, là nơi trăm long hội tụ. Hồ Tuyết Liên cũng muốn con trai mình mở rộng tầm mắt. Buổi giao lưu được tổ chức tại trung tâm thành phố, công ty cô là người chủ trì bữa tiệc. Khách mời cũng không có quá nhiều, chỉ có tầm 400-500 người mà thôi. Nhưng mỗi người ở đây đều có thể nói là làm xoay chuyển cả thế giới. Từ chính phái tới tà phái, từ vùng xanh tới vùng xám, từ phía đông tới phía tây của thế giới tất cả đều hội tụ. Phần đa một nước chỉ có một vài người đứng đầu tới mà thôi. Gọi là giao lưu nhưng thực chất đây là nơi mọi người tung ra khả năng tài chính, khả năng kinh doanh cùng thực lực của công ty mình để thu hút đầu tư. 5 giờ chiều, bên ngoài nơi xảy ra bữa tiệc đã chật cứng những chiếc xe sang trọng, phía xa còn có một bãi đỗ trực thăng cũng đã có không ít cái. Phía bên trong, đèn đuốc sáng rực như ban ngày, từng đoàn người một nối đuôi nhau qua cửa bảo vệ không thấy điểm cuối. Ai nấy đều ăn mặc sang trọng, lộng lẫy, có người dẫn vợ theo, người thì dẫn thư ký, mọi người nhanh chóng nhập vào bữa tiệc. Hôm nay còn có một chuyện quan trọng được công bố, đó chính là tập đoàn Doctor sẽ từ những người này chọn ra một đối tượng hợp tác để cùng phát triển. Cho nên mỗi người đại diện tới đây đều sẽ mang theo một sản phẩm tốt nhất của công ty mình để giới thiệu. Đại sảnh được thiết kế 3 tầng bao xung quanh một hội trường lớn. 3 tầng này là nơi mọi người trưng bày sản phẩm, ở giữa chính là bữa tiệc nới có các nghệ sĩ nổi tiếng của Hollywood đang biểu diễn. Hồ Vương Bảo vừa mới tới đã bắt đầu đi tham quan khắp nơi, phải công nhận ở đây có nhiều món đồ thú vị. Cậu bé tay cầm một chiếc kem, vừa xem vừa thưởng thức. Cậu lướt qua một nơi trưng bày đồng hồ thông minh với tính năng cảm ứng, có thể bắn ra điện khiến cậu thích thú. Lại tới nơi trưng bày siêu xe, mỗi cái đều rất bắt mắt, giống y như thật vậy. Hồ Vương Bảo thích một cái phiên bản quân đội, cậu cầm lên xem say mê. Quả thật chiếc này rất tốt, nhưng cậu vẫn không hài lòng cho lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe tuy đẹp nhưng quá chú trọng ngoại hình, tính thực chiến quả thật không cao cho lắm. Cậu bé thấy đằng xa đang có một mô hình trực thăng rất đẹp, cậu liền chạy qua đó. Nhưng không cẩn thận đụng trúng người, cậu vội vàng xin lỗi. Giang Nhạn Sương mới từ nhà vệ sinh đi ra, thấy Hàn Vân Phong đang chờ mình ở phía trước, cô vội vã chạy lại. Ai ngờ đụng trúng tên nhóc này, làm bẩn hết cả chiếc đầm cô dày công chuẩn bị. Giang Nhạn Sương mặt đỏ bừng tát cho cậu nhóc một cái. Một giọng nói đanh đá, chua ngoa lên tiếng, đứa trẻ này là con cái nhà ai, sao không trông coi cẩn thận để nó chạy loạn thế này. Ở đây làm gì có trẻ con, chắc chắn là lẻn vào ăn trộm. Làm bẩn hết đồ của tôi rồi, đền tiền, mau đền tiền đây. Thấy mãi mà không có ai chạy tới cô nghĩ thầm chắc chắn đây là ăn trộm nên náo loạn gọi bảo vệ gần đó. Hồ Vương Bảo bất ngờ bị đánh không kịp phòng bị nên ngã xuống đất. Tay cậu bị chớt ra, giờ đã rớm máu. Một vài người xung quanh nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu thế này bị bắt nạt thì không khỏi xót xa. Có người tiến lên đỡ cậu bé dậy rồi nói với người phụ nữ trước mặt. Sao cô có thể quá đáng như vậy, nó mới là một đứa trẻ. Tôi thì làm sao, đứa nhóc này làm bẩn váy của tôi. các người có biết tôi là ai không? Tôi là đại diện của tập đoàn Hàn Thị đó. Làm sao? Sợ rồi phải không? Sợ thì đừng có xía vào việc này. Bây giờ nhắc đến Hàn Thị không ai không từng nghe qua. Đây là một tập đoàn buôn bán đá quý hàng đầu thế giới. Mấy năm gần đây cũng mở rộng thị trường buôn bán sang không ít các lĩnh vực khác. Thực lực tài chính cũng chỉ đứng sau Doctor mà thôi. Mọi người sợ tay bay vả gió. Ai cũng là người trong giới kinh doanh nên cũng không dám làm gì cô ta cả. Cách chương.